Có người của dị vực lên tiếng và nhìn về bộ thi thể kia, ai nấy cũng lộ vẻ sợ hãi cả. Hơn cả kỷ nguyên rồi mà ngay cả động đậy cũng chẳng hề, ta cảm thấy, sớm đã chết rồi. Có người đáp, cách chương.